Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, 114, chương 114 Tổng Tài Nữ Nhân, trực tiếp bán đi, thời mẫu ngồi ở trước giường bệnh, cùng thời phụ đối diện, sau một lúc lâu mới đối Minh Ca nói, năm đó còn tính toán này phòng ở để lại cho ngươi coi như của hồi môn mấy chữ không có nói ra. Thời mẫu đã nghẹt ngào, Minh Ca tiến lên đem thời mẫu ôm vào trong ngực. Xem như không tiếng động an ủi, viện trưởng là một cái qua tuổi nửa trăm hoa kiều. Minh Ca tìm hắn vài lần, gặp mặt về sau, nàng chuyện thứ nhất chính là đem viết giấy nợ còn có nàng chính mình hộ chiếu. Cùng với bất động sản chứng toàn bộ để đến viện trưởng trên tay. Hơn nữa còn quỳ trên mặt đất vẻ mặt thành khẩn bảo đảm thề, Minh Ca loại này thẳng đến chủ đề phương. Thức phòng chừng là làm viện trưởng có chút giật mình. Hắn nhìn trên tay đồ vật, này phòng ở là ở trung tâm thành phố phồn hoa khu vực. Bán nói giải phẫu tiền dư giả, cho nên hắn chỉ là do dự hạ liền đáp ứng rồi, thời phụ giải phẫu thực thuận lợi. Mãi cho đến thời phụ giải phẫu xong. Minh Ca lúc này mới đem chính mình đã tìm được công tác mỗi ngày sẽ đi làm kiếm tiền sự nói cho hai vị lão nhân, đại khái không nghĩ tới Minh Ca sẽ tìm công tác kiếm tiền. Thời phụ thời mẫu đều vô cùng kinh ngạc, đặc biệt thời mẫu ngẩn người, nức nở nói, người đứa nhỏ này rốt cuộc hiểu chuyện, nếu là lúc trước người có thể như vậy độc lập, gì đến nỗi, mụ mụ, là ta sai rồi. Về sau không bao giờ sẽ như vậy. Minh Ca cúi đầu nhận sai. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Thời phụ thời mẫu nếu không phải bởi vì ký chủ một lòng phải gả cho Ninh Hữu Tỷ hơn nữa đem chính mình sự nghiệp giao cho Ninh Hữu Tỷ. Thời phụ cũng sẽ không cùng Ninh gia ở sinh ý thượng dây dưa không rõ. Ngươi có thể biết được sai liền hảo. Thời phụ nằm ở trên giường. Ngắn ngủn mấy tháng. Tóc của hắn đã hoa râm, trên mặt bởi vì dược vật quan hệ có chút sưng vù. Cũng bởi vậy càng hiện già nua, bất quá nghe được Minh Ca nói, hắn đáy mắt lại lược có vui mừng. Đãi thời mẫu không nói chuyện nữa, hắn mới chậm rãi nói, là chuyện tốt, chỉ là ngươi sắc mặt không tốt lắm. Mấy ngày nay vì công ty cùng chuyện của ta nhất định mệt đi. Trước nghỉ ngơi mấy ngày trở lên ban cũng không muộn. Có lẽ là chính mình thân thể không tốt duyên cớ. Thời phụ so thời mẫu trước chú ý tới Minh Ca sắc mặt không tốt. Tái nhợt không có chút máu. Hai cái quầng thâm mắt cực kỳ rõ ràng. Thả Minh Ca vừa thấy liền so với phía trước gầy thật lớn một vòng. Kinh thời phụ như vậy vừa nhắc nhở. Thời mẫu lúc này mới quay đầu đánh giá chính mình nữ nhi. Từ Minh Ca đi vào bên người, thời mẫu liền không khắp nơi bôn ba, nàng chuyên tâm canh giữ ở thời phụ giường bệnh bên ngoài hết thảy đều giao cho nữ nhi xử lý. Hiện giờ một hồi tưởng, mới phát giác đã nhiều ngày đều là nữ nhi ở khắp nơi bôn ba. Tức khắc lại là một trận áy náy đau lòng, người đứa nhỏ này, như thế nào cứ như vậy cấp đi làm, trước nghỉ ngơi mấy ngày. Thân thể quan trọng nhất, ta và ngươi ba cũng sẽ không oán ngươi. Ta không có việc gì, tìm công tác tương đối ta chuyên nghiệp, rất thích hợp ta, hơn nữa cũng thực thanh nhàn. Không có việc gì, các ngươi yên tâm, nhà ta ngày sau liền từ ta tới căng, ta sẽ không làm chính mình dễ dàng ngã xuống. Minh Ca cố ý nhéo nhéo nắm tay, chiều nhị lão làm cái ta rất lợi hại thủ thế. Chọc hai lão cười khẽ, trong phòng bệnh tức khắc tràn ngập ấm áp hơi thở, có lẽ là Minh Ca lúc này đây tới kịp thời. Hai vị lão nhân đều không có đối Minh Ca quá nhiều oán trách. Kỳ thật chẳng sợ liền tính oán trách, bọn họ càng oán chính là Ninh Hữu Tỷ lừa chính mình nữ nhi. Mà không phải thời Minh Ca cái gọi là thanh nhàn công tác, cũng là một cái tới tiền mau công tác. Đó chính là khất cái, thân là một cái công chúa, chỉ có ở đương khất cái thời điểm, Minh ca mới nhớ tới đã quên giữ gìn công chúa thể diện. Anh. Quả nhiên Tiết Tháo loại đồ vật này ly nàng càng ngày càng xa. Minh ca dùng chính mình chỉ có kia mấy ngàn nguyên mua một phen thấu chắp vá hợp đàn tranh, một cái ghế con, một bộ cổ trang quần áo. Ở Mễ Quốc nổi tiếng nhất học viện cửa bày cái khất cái quán, kéo ra chính mình bán nghệ kiếp sống. Kỳ thật bán nghệ phía trước, nàng có nằm vùng mấy ngày nghiên cứu bọn học sinh xuất nhập cổng trường cao phong kỳ. Cùng với Mễ Quốc cái này địa phương có mộc, có điều gọi thành quản, còn có bảo an có thể hay không đuổi người, phát hiện bầy quán là có cố định thời gian cùng cố định địa điểm. Ly này hai điểm đều sẽ bị đuổi. Hơn nữa bầy quán nếu là bán ăn, còn cần làm thực phẩm chứng. May mắn nàng không bán ăn. Ngày đầu tiên bán nghệ, chung quanh là các loại bán ăn vặt, bác trai bác gái đại thẩm nhóm. Người da đen bạch nhân hoàng người, đại gia ở bận rộn rất nhiều. Tất cả đều trừng mắt Minh ca. Đương nhiên, đi ngang qua những cái đó bọn học sinh cũng sẽ ngắn ngủi tạm dừng. Bọn họ vây xem không phải bởi vì Minh ca đàn tranh thanh, mà là bởi vì Minh ca kia thuộc về đế quốc cổ trang hóa trang, ký chủ này thân mình đáy hào. Mặc vào một thân đế quốc kiểu nữ cổ trang, lại đem đầu tóc vãn khởi cái búi tóc, thật là có loại cổ đại sĩ nữ từ họa trung đi ra cảm giác. Đặc biệt nàng ngồi ngay ngắn ở nơi đó đạn đàn tranh thời điểm, mờ ảo như mây trung tiên, làm người không tự chủ được liền tưởng dừng lại bước chân vì nàng nghỉ chân. Cho nên nói, trang bức thần mã, chỉ cần có kỹ năng, có đạo cụ, cộng thêm da mặt dày, mỗi người đều có thể. Nếu là nàng quanh thân hoàn cảnh có thể lại tiên một chút, có lẽ càng xuất sắc. Đáng tiếc, nàng chung quanh khói sông sương mù vòng, các loại ngôn ngữ bác trai bác gái nhóm ở thét to bán đồ vật. Minh ca thật lâu không có chạm vào đàn tranh. Ngay từ đầu thật là chúc chắc đến không được. Bất quá nàng ra mặt hậu, chẳng sợ đạn sai rồi, nàng cũng bình tĩnh như vậy. Kỳ thật nàng cầm kỹ càng thêm không tồi. Chỉ là đây là Mễ Quốc, có thể mua được một trận đàn tranh đã thực không tồi. Cầm nàng chưa thấy được, ăn xin ngày đầu tiên. Minh ca bị một đống bán ăn vặt đại thúc đại thẩm đại gia nhóm vây xem. Ngày hôm sau, Minh ca bị một đống ăn vặt quán thượng ăn cơm các học sinh vây xem. Ngày thứ ba, Minh ca rốt cuộc kiếm được 1 mét nguyên, là cái vẻ mặt đáng khinh da trắng da tiểu tử, dùng sứt sẹo đế quốc ngữ hỏi nàng một đêm bao nhiêu tiền. Mà chứng gia hỏa này đại khái là tra quá tư liệu, biết đàn tranh là đế quốc ngọn nguồn đã lâu một loại nhạc cụ, cho nên suy đoán nàng là đế quốc người, mới có thể dùng đế quốc ngữ cùng nàng nói chuyện. Minh ca trực tiếp làm lơ, không coi ai ra gì, tiếp tục đạn. Ngày thứ tư, đột nhiên tới thật nhiều châu Á gương mặt chiều Minh ca giơ lên camera, thuận tiện nghị luận sôi nổi, đều ở suy đoán Minh ca mục đích. Có phải hay không công ty game một loại tuyên truyền thủ đoạn. Ngày thứ năm, Minh ca dứt khoát đem chính mình chân bên kia chỉ tiền cái dương lót, cùng sử dụng Mễ Quốc ngữ cùng đế quốc ngữ viết thượng nhu cầu cấp bách đòi tiền. Nếu là thích nghe, thỉnh bố thí. Cũng không biết là cái gì phong quát tới đám đông. Ngày này Minh ca bốn phía đột nhiên liền tễ thật nhiều học sinh. Cả trai lẫn gái, vây xem đồng thời, đều sẽ chiều trong dương ném tiền. Minh ca cũng không biết chính mình thượng trường học trang web, trường trạm, hơn nữa bởi vì nàng ảnh chụp thật sự tiên khí 10 phần. Lớn lên lại là phi thường tiêu chuẩn phương Đông mỹ nhân mặt, hơn nữa mỗi lần có người hỏi nàng lời nói, nàng đều làm lơ, đại gia tự phát cho rằng nàng là cái người câm. Lại bởi vì nàng phía dưới viết nhu cầu cấp bách đòi tiền, lập tức liền có người não bổ một phen nàng bi thảm thân thế. Minh ca ảnh chụp thực mau liền ở trên mạng nhấc lên một cổ gió nóng. Này Cổ Phong thậm chí còn làm nàng ở Mễ Quốc nội giải trí tin tức trang đầu lộ một phen mặt. Hết chương.